Chương 24, huyết sắc khô lâu. Sư tôn, vậy làm sao bây giờ? Diệp Lâm hỏi. Có thể theo huyết sắc khô lâu trong tay chạy ra, Diệp Lâm trong lòng, cũng là may mắn không thôi, không bằng hắn sư tôn nhưng không biết, nàng sở dĩ có thể trốn tới, là bởi vì Lý Quảng Long. Ngươi trước tiên ở tông môn tu luyện, ta đi ra ngoài một chuyến. Lưu trưởng lão nói. Sau đó, Lưu trưởng lão rời đi. Năm đó vây quét Hoàng Tuyền Môn, không nghĩ tới Hoàng Tuyền Môn yêu nghiệt còn chưa chết hết, không biết cái này Hoàng Tuyền Môn thành viên trên thân, pha y chăng có cựu khúc Hoàng Tuyền sự nghiệp một bên đi nhanh. Lưu trưởng lão trong lòng một bên nghĩ no y rất nhiều năm trước kia, Hoàng Tuyền Môn phát triển cấp tốc, rất nhanh liền trở thành toàn bộ cổ kiếm đại lục nhất cường đại tông môn một trong. Bất quá bởi vì Hoàng Tuyền Môn là tà ác tổ chức, cổ kiếm đại lục sở hữu thế lực liên hợp lại vây quét Hoàng Tuyền Môn, cuối cùng Hoàng Tuyền Môn phá diệt, môn chủ cùng tất cả đệ tử, toàn bộ bỏ mình. Năm đó Hoàng Tuyền Môn sở dĩ có thể xưng bá toàn bộ cổ kiếm đại lục, cũng là bởi vì bọn hắn Hoàng Tuyền Môn bên trong, có một môn danh chấn đại lục, để vô số võ giả nghe tin đã sợ mất mật công pháp cửu khúc Hoàng Tuyền sự nghiệp. Nghe nói phàm là có thể có được cửu khúc Hoàng Tuyền sự nghiệp, thực lực hội tăng vọt, thậm chí có cơ hội đứng tại toàn bộ cổ kiếm đại lục đỉnh phong. Nhưng là, cửu khúc Hoàng Tuyền sự nghiệp là một môn độc địa công pháp, bình thường võ giả tu luyện về sau, tất nhiên sẽ ảnh hưởng hắn thần trí. Nhưng là Hoàng Tuyền môn đệ tử tu luyện, nhưng không có dạng này tác dụng phụ. Hoàng Tuyền môn khoảng cách đã có thời gian rất dài, liền xem như Lưu trưởng lão, cũng là nghe người khác nói lên qua Hoàng Tuyền môn. Giờ phút này, lại lần nữa nghe được Hoàng Tuyền môn đệ tử xuất hiện, Lưu trưởng lão cũng là nhịn không được động tâm. Sở dĩ không cho Diệp Lâm nói ra Hoàng Tuyền môn sự tình, cũng là bởi vì Lưu trưởng lão muốn đơn độc tiến về mộ huyệt nơi ở, đánh giết Hoàng Tuyền môn đệ tử, nhìn xem có thể hay không đạt được cửu khúc Hoàng Tuyền sự nghiệp. Chỉ cần có thể đạt được cửu khúc Hoàng Tuyền sự nghiệp, ta liền có thể trở thành toàn bộ Thanh Phong kiếm phái, thậm chí Thanh Vân quận người mạnh nhất. Lưu trưởng lão trong đôi mắt lóe lên một tia cực nóng chi sắc. Hai ngày sau đó, Lưu trưởng lão ra Lương Vận Thành bên ngoài trăm dặm chỗ Lương Vận bên trong dãy núi, căn cứ Diệp Lâm cung cấp lộ tuyến, đi thẳng tới đỉnh núi kia phía trên. Hơi cảm ứng một lát, Lưu trưởng lão liền phát hiện dưới mặt đất mộ huyệt. Ở chỗ này, Lưu trưởng lão tiến vào mộ huyệt về sau, lâm vào trong mê cung. Điều trùng tiểu kỹ. Lưu trưởng lão hừ lạnh một tiếng, bàn tay huy động, lập tức một cỗ bàng bạc linh lực, trực tiếp hóa thành một cỗ tờ MLUA. Đánh vào mê cung trên vách tường. Lập tức mê cung bị phá ra, quan tài ra Lưu trưởng lão trước mặt. Lưu trưởng lão đã nhận ra trong quan tài, không ngừng tiêu tán lấy một tia khí tức tà ác, trên mặt nở một nụ cười. Quả nhiên là Hoàng Tuyền môn khí tức. Lưu trưởng lão bước nhanh đi hướng quan tài. Chỉ bất quá, làm Lưu trưởng lão đi đến quan tài trước đó thời điểm, phát hiện trong quan tài không có một ai. Chẳng lẽ là đánh cỏ động rắn? Cái kia huyết sắc khô lâu rời đi, Lưu trưởng lão có chu tờ nghi hoặc. Đúng lúc này, một đạo thanh âm khàn khàn truyền vào Lưu trưởng lão trong lỗ tai. Ngươi là đang tìm ta sao? Vừa dứt tiếng, huyết sắc khô lâu trong nháy mắt ra trong huyệt mộ, ở phía sau hắn, đi theo ba đạo nhân ảnh, theo thứ tự là Kim Lưu Vân, Đệ Thất Thiên, còn có Phương Thần. Ta đạo là ai? Nguyên lai là Hoàng Tuyền môn một cái tiểu lâu la. Xem ra bọn hắn người ba cái là bị ngươi khống chế tâm thần a. Nhìn thấy huyết sắc khô lâu, Lưu trưởng lão cười lạnh nói. Lưu trưởng lão cũng là một cái hóa khí cảnh cường giả, sở dĩ đối mặt đồng dạng là hóa khí cảnh huyết sắc khô lâu, không hề sợ hãi, nói thẳng. Ngươi muốn chết? Huyết sắc khô lâu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ra lệnh một tiếng, ba đạo nhân ảnh, phía sau hắn ba đạo nhân ảnh, lập tức bạo phát ra cường hoành công kích, vây quét Lưu trưởng lão. Điều trùng tiểu kỹ. Lưu trưởng lão khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay vung vẩy mà ra, từng đạo kiếm quang, trực tiếp để toàn bộ mộ huyệt đều đang run rẩy. Phốc, ba đạo kiếm quang, phân biệt đâm vào Kim Lưu Vân ba người trong thân thể, lập tức ba người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phương Thần thân thể, trung điệp đụng vào mộ huyệt trên vách tường, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đồ vô dụng. Thấy cảnh này, huyết sắc khô lâu hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, cùng lúc đó. Huyết sắc khô lâu QNZ xuất thủ. Ấm huyết sắc khô lâu vừa ra tay, liền trực tiếp bạo phát ra cường hoành vô cùng lực lượng, nắm đấm của hắn nắm chặt, xương cốt rung động, một đạo bàng bạc quyền mang xuất hiện. Lưu trưởng lão cùng huyết sắc khô lâu đại chiến kịch liệt, mà Kim Lưu Vân cùng Đệ Thất Thiên thì là lặng lặng đứng thẳng, ánh mắt chất phác. Lúc này, Phương Thần vừa mới đứng lên, phun một ngụm máu tươi, ánh mắt có chu tờ mục nạp, đang chuẩn bị đi đến Kim Lưu Vân trước người thời điểm. Đột nhiên, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên mấy lần, ngay sau đó một cỗ thanh lưu xuất hiện, cái này một cỗ thanh lưu xuất hiện về sau, không có khuyết tán đến thân thể toàn thân, mà là toàn bộ tiến vào Phương Thần trong đầu. Tê tê xé cái này một cỗ thanh lưu tiến vào Phương Thần não hải về sau, trực tiếp đối Phương Thần trong đầu cái kia chấm đen nhỏ phát động vây quét. Thời khắc này Phương Thần, khắp khuôn mặt là vẻ dãy rua, chỉ bất quá những người khác căn bản không có chú ý tới. Điện quang hỏa thạch ở giữa, Phương Thần thân thể bỗng nhiên run rẩy thoáng cái, ngay sau đó Phương Thần ánh mắt trong nháy mắt sáng ngời lên. May mắn có kim sắc trái tim, bằng không thật muốn trở thành huyết sắc khô lâu khôi lỗi. Phương Thần một trận hoảng sợ. Giống như không phải kim sắc trái tim tại thời khắc mấu chốt trợ giúp hắn, chỉ sợ hắn sớm đã trở thành huyết sắc khô lâu khôi lỗi. Phương Thần bất động thanh sắc nhìn thoáng qua Kim Lưu Vân cùng Đệ Thất Thiên, phát hiện hai người vẫn như cũ chất phác. Xem ra bọn hắn không có ta vận khí tốt như vậy. Phương Thần làm bộ bị khống chế, ánh mắt lại lần nữa khôi phục chất phác, chỉ bất quá hắn trong đầu đang nhanh chóng suy tư đào tẩu phương pháp. Ầm ầm trong huyệt mộ, hai người chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn. Đáng chết, nếu không phải bản tọa thương thế không có khỏi hẳn, đã sớm chém giết ngươi. Huyết sắc khô lâu khó thở, phẫn nộ quát tầm lên. Hoàng Tuyền Môn Dương Nghiệt, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lưu trưởng lao hét lớn một tiếng, hai người lại lần nữa chiến đấu ở cùng nhau. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Phương Thần thân thể, tại trong lúc lơ đãng, hướng phía mộ huyệt lối ra di động tới. Ước chừng một khắc đồng hồ trôi qua về sau, Phương Thần rốt cục tìm đúng thời cơ, thân hình lóe lên, hướng thẳng đến mộ huyệt bên ngoài lao đi. Xoạt, Phương Thần thân thể biến mất, ngay tại kịch chiến huyết sắc khô lâu phát hiện chính mình cùng Phương Thần đã mất đi liên hệ, lập tức kinh hãi. Cho ta đi bắt hắn trở lại. Huyết sắc khô lâu một bên đại chiến, một bên hạ lệnh. Vâng, chủ nhân. Kim Lưu Vân cùng Đệ Thất Thiên nhanh chóng rời đi mộ huyệt, tìm kiếm Phương Thần. Phương Thần rời đi mộ huyệt về sau, cấp tốc hướng về phương xa lao đi, chỉ chốc lát sau tiểu triệt để rời đi mộ huyệt chỗ sơn phong. Làm Phương Thần ra lương vận thành phạm vi bên trong thời điểm, rốt cục thở dài một hơi. Kim Lưu Vân cùng Đệ Thất Thiên tìm thời gian rất lâu, không có phát hiện Phương Thần, hai người lắc đầu, cuối cùng về tới trong huyệt mộ. Mà lúc này, tại trong huyệt mộ, chiến đấu đã kết thúc, huyết sắc khô lâu ngồi xếp bằng, trên người có một chút vết thương. Mà ở trước mặt của hắn, Lưu trưởng lão lẳng lặng đứng thẳng, ánh mắt chất phác, không có chút nào biểu lộ. Lão giả, nếu không phải bản tọa có món chí bảo này, chỉ sợ là không la mở gì được cờ ngươi. Đang khi nói chuyện, huyết sắc khô lâu trong tay, lấy ra một khối hình tam giác miếng sắt. Cũng là bởi vì cái này miếng sắt, huyết sắc khô lâu đánh bại Lưu trưởng lão, từ đó khống chế Lưu trưởng lão. Bất quá, mặc dù bị thương nhẹ, nhưng là huyết sắc khô lâu vẫn như cũ là thật cao hứng. Bởi vì hôm nay hắn đạt được một cái hóa khí cảnh khôi lỗi. Bị tiểu tử kia trốn, nơi đây không nên ở lâu. Huyết sắc khô lâu nghĩ đến Phương Thần, tiêu hận đến thẳng cắn răng, bất quá cuối cùng, huyết sắc khô lâu vẫn là mang theo ba ca y khôi lỗi, rời đi cái mộ huyệt này. Phương Thần ngựa không ngừng vó về tới Thanh Phong kiếm phái, sau đó trực tiếp tìm tới chính mình sư tôn. Phương Thần, ngươi không phải đi làm nhiệm vụ sao? Chẳng lẽ đã hoàn thành? Cựu trưởng lão nhìn thấy Phương Thần, phá lệ vui vẻ. Sư tôn, lần này chúng ta đi thăm dò mộ huyệt, không nghĩ tới thế mà gặp Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt. Phương Thần mở miệng nói. Cái gì? Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt nghe được Hoàng Tuyển Môn, cựu trưởng lão sắc mặt cũng là có chút điểm ngưng trọng. Không tệ, chúng ta tiến vào mộ huyệt về sau Phương Thần cẩn thận đem trong huyệt mộ sự tình nói cho cựu trưởng lão nghe. Cựu trưởng lão nghe xong về sau, sắc mặt biến hóa, lúc trước chấn kinh toàn bộ cổ kiếm đại lục Hoàng Tuyển Môn, thật vất vả bị sở hữu thế lực liên hợp tiêu diệt. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy về sau, Hoàng Tuyển Môn Dư Nghiệt lại lần nữa cho tàn lại cháy. Phương Thần, chuyện này quan hệ trọng đại, ta muốn cùng tông môn cái khác cao tầng thương lượng. Cựu trưởng lão trầm giọng nói. Phương Thần gật đầu, loại chuyện này, đã không phải là hắn có thể giải quyết. Ngươi hảo hảo tu luyện. Cựu trưởng lão nói xong, trực tiếp rời đi. Phương Thần tại trên đường trở về, thấy được Diệp Lâm. Diệp Lâm bất quá trong nháy mắt, Phương Thần liền hiểu, nhất định là Diệp Lâm đem tin tức nói cho Lưu trưởng lão, mà Lưu trưởng lão hiển nhiên là không có nói cho tông môn cao tầng. Chẳng lẽ Lưu trưởng lão có mưu đồ Phương Thần có chu tờ không hiểu? Tại Phương Thần nhìn thấy Diệp Lâm thời điểm, Diệp Lâm QNZ phát hiện Phương Thần. Nhìn thấy Phương Thần, Diệp Lâm gương mặt xinh đẹp phía trên, rõ ràng là có một vòng vẻ kinh ngạc, chợt hướng phía Phương Thần nơi ở đi tới. Phương Thần, không nghĩ tới ngươi QNZ còn sống trở về. Những người khác đâu? Diệp Lâm giọng dịu dàng hỏi. Chết rồi. Phương Thần lạnh nhạt nói. Cái gì, bọn hắn đều đã chết? Diệp Lâm làm bộ kinh hô. Phương Thần hừ lạnh một tiếng, Diệp Lâm nữ nhân này, đơn giản liền là lòng dạ rắn rết, một lòng muốn lợi dụng người khác, thậm chí vì mình sinh mệnh, không tiếc để Lý Quảng Long tử vong. Nhìn thấy Phương Thần chuẩn bị rời đi, Diệp Lâm ngăn cản Phương Thần. Phương Thần, chuyện kia, cầu ngươi đừng nói ra ngoài. Diệp Lâm thấp giọng nói. Diệp Lâm vốn cho rằng tất cả mọi người chết đi, không có người sẽ biết nàng hại chết Lý Quảng Long sự tình, nhưng là không nghĩ tới, Phương Thần thế mà còn sống trở về. Trước ổn định tiểu tử này, chờ tìm cơ hội giết hắn, liền không có người biết chuyện đó. Diệp Lâm trong lòng thầm nghĩ. Phương Thần, chỉ cần ngươi đáp ứng, ta có thể đáp ứng ngươi bất kỳ yêu cầu gì bao quát thân thể. Diệp Lâm thấp giọng nói. Phương Thần lắc đầu, nói, thật xin lỗi, ta đối với ngươi thân thể không có hứng thú.